Chương 2. 407 thủ đoạn. Đầu Khôi hãi nhiên trừng thẳng hai mắt, cả người đều giật nảy mình rung động co lại. Còn nhớ do Kiều Lâm A, Thái tử phi muội muội. Thái tử thanh âm nhàn nhạt hỏi nói đi, lúc ấy vì cái gì muốn mua Thái tử phi muội muội qua phủ nhiều năm như vậy trước sự tình. Thái tử chợt hỏi một chút lên, Đầu Khôi chỗ nào còn có thể nhớ kỹ, huống chi hắn hiện tại cả người tình trạng đều cực kỳ không tốt, hô hấp cũng bắt đầu đứt quãng, giống như là tùy thời tùy chỗ đều sẽ tắt thở. Thái tử trong mắt lướt qua một chút lãnh quang, ngươi không chịu nói Ngao Dạ ở một bên nghe, không khỏi có chút túi đầu xuống, khóe miệng vô ý thức kéo ra. 7, 8 năm trước chuyện cũ đi, cái này Đậu Khôi chưa chắc sẽ nhớ kỹ đi. Kêu bản thái tử liền đem ngươi chế thành cơ quan khôi lỗi. Để huyết nhục của ngươi thậm chí hồn độc đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở cơ quan nhân bên trong, vinh thế làm nô không được siêu sinh. Đáng sợ như vậy lời nói, hiển nhiên đem Đậu Khôi nguyên bản mệt mỏi tinh khí thần, toàn bộ đều cho điều động, đây tuyệt đối là dọa cho được không không cần hắn khàn giọng kêu. Hiển nhiên thanh âm đều bị thái tử bày ra phòng ngự kết giới ngăn trở ở bên trong, mặc cho hắn ở bên trong lật trời, đều khó có khả năng sẽ kinh động đến kiều phủ những người khác. Vậy ngươi có nói hay không? Thái tử lạnh giọng hỏi. Điện hạ Đậu Khôi khóc đến than thở khóc lóc, giống như một đầu đáng thương bò sát trên mặt đất sôi trào. Ta thực sự không nhớ rõ điện hạ ta thực sự không nhớ rõ ta từng đắc tội qua thái tử phi a, hắn làm sao dám đắc tội như thế một cái ma đầu? Nếu như trước kia thực sự có đắc tội qua, hắn tình nguyện 3 quỳ 9 lạy cho thái tử phi bồi tội. Ngươi không nhớ rõ? Thái tử thanh âm bên trong ẩn ẩn đè nén nộ khí, vậy ngươi còn nhớ rõ Kiều Đầu Thôn a? Nhớ kỹ. Kiều Đầu Thôn là chúng ta thị trấn phụ cận mấy cái thôn chí nhất. Đậu gia sản lúc thế nhưng là thị trấn thượng người đưa nở dê đầu. Phụ cận mấy cái thôn trang, cái nào cống lên nhiều cái nào cống lên ít, có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Cái này Kiều Đầu Thôn chính là nghèo nhất một cái thôn, đã từng cha hắn còn cùng hắn lại nhảy qua cái thôn này có bao nhiêu nghèo, không có một chút chất béo. Kiều Lâm, Thái tử phi muội muội, 7, 8 năm trước các ngươi Đậu gia muốn từ Kiều Đầu Thôn mua xuống tiểu cô nương này thu dưỡng. Đậu Khôi ánh mắt phút chốc trừng thẳng, nàng là nàng nói lên Kiều Đầu Thôn hắn liền nhớ lại. Năm đó thật là có như thế sự kiện, chỉ là về sau gia đình kia không chịu bán nữ nhi, vì lẽ đó việc này liền không giải quyết được gì. Tại sao phải mua nàng? Đậu Khôi ấp úng không muốn lên tiếng, đột nhiên ở giữa một vòng ngọn lửa màu tím rơi vào ngang hông của hắn bắt đầu cháy rừng rực, đau đến hắn lăn lộn đầy đất lại nhào bất diệt kia xóa hỏa. Còn không chịu nói a? Thái tử thanh âm lạnh như băng hỏi. Nói một chút, ta nói đúng ta tiện, là ta phạm tiện hạ lưu không muốn mặt. Đậu Khôi run rẩy nói, ta ngẫu nhiên thấy tiểu cô nương kia dáng dấp đáng yêu, liền lên không nên có tâm tư, nghĩ đến đưa nàng mua về, thả ở bên người nuôi mấy năm liền có thể. Thái tử trong mắt lướt qua một chút ám sát, giết hắn. Đem cha mẹ của hắn người nhà cùng nhau xử lý. Là, điện hạ không, điện hạ, ta đã cái gì đều nói cái gì đều thừa nhận a, ngài muốn ta chết, ta không lời nào để nói, có thế họa không kịp người nhà. Họa không kịp người nhà A Mặc liền ném cho hắn một cái ánh mắt lạnh lùng, cha mẹ của ngươi, sẽ không biết được ngươi điểm này yêu thích cái gia đình này sợ rằng đều không phải vô tội. Không cần, điện hạ